Phượng Đường Hoàng Hậu, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mặc y phục sẫm màu len lẻn theo từng ngóc ngách của nơi Bắc Viên rộng rãi mà tìm kiếm. Ánh mắt hắn rất nhanh lướt qua từng nơi ở một, sau cùng dừng lại trên nơi ở của chính Lam Nương Thi. Tên bên cạnh cũng vừa vặn quay lại ở bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Triệu đại nhân, tại hạ đã tìm khắp xung quanh nơi đây nhưng không thấy người. Người kia phát ra một cử chỉ thất vọng lại khó chịu. Chậm chậm quay người. Chắc chắn nàng ta chỉ ở quanh nơi Bắc Thanh Viên này. Ngày hôm đó sau khi chúng ta rời đi có người nói đã nhìn thấy Tố Hương được một đám người mặc y phục của thái giám trong cung tới đem đi. Triệu Khâm Dực lặng lẽ rời đi. Hắn tới đây để tìm Tố Hương. Nhưng mà rốt cuộc vẫn không thấy tung tích nàng ta ở đâu. Chỉ đành quay lại sảnh chính lớn ở Thanh Chi Thủy Tạ, lúc này đã đông nghịt người để thoát ra ngoài. Tên theo bên cạnh hắn cũng không nhiều lời mà trực tiếp theo sau hắn rời đi. Bất ý ở một bên thay ra bộ hồng y diễm lệ. Nàng nâng tay chạm lên đôi nhĩ trụy bên tai rủ xuống như dòng nước. Tự mỉm cười, Bạch Nhan vừa trang điểm cho nàng. Lại vừa lo lắng cho vết thương của nàng sẽ vì điệu múa này mà nặng thêm. Nàng nhìn ra sự lo lắng kia nên mới nhẹ nhàng hướng về phía Bạch Nhan trấn an. Người yên tâm, điệu múa này bổn cung sớm đã có chuẩn bị. Vết thương sẽ không sao đâu. Bất ý vốn đã muốn nhảy một điệu này từ trận tiết đầu mùa rơi. Bởi vào mỗi trận tiết đầu mùa ở Tản Hoa, mẫu hậu cùng phụ hoàng của nàng đều muốn xem một điệu múa này của nàng. Mà bất ý sau khi hòa thân tới đây cũng không còn nhảy múa tới điệu múa này nữa. Nàng khoác theo áo choàng, bước chậm ra phía bên ngoài. Trời tuyết đang rơi. Từng hạt tuyết long lanh rơi xuống khẽ phủ lên vai áo của nàng. Tiếng nhạc ca nhẹ nhẹ cẩn mật vang lên. Theo tấm áo choàng kia rơi xuống một nhịp, ánh đèn lồng ở ngoài cũng được Bạch Nhan dặn dò mấy vị cung nữ thả lên. Khung cảnh ngập trời một màu tráng lệ. Những hạt tuyết như những cánh hoa dịu dàng rơi xuống nơi nữ nhân một thân hồng y uyển chuyển lại kiêu kỳ. Điệu múa phút chốc thu lại tất cả tiếng ồn ào trầm trồ xen lẫn thán phục. Nàng xoay người, nhẹ như đang lướt trên nền tuyết. Một cái quay đầu, một ánh mắt của nàng giống như đều đang kể lên nỗi khổ tâm. Theo thanh âm cùng những hạt tuyết kinh hồng tuyệt thế, trong chốc lát khiến cho cả Ngôn Tận cùng Lạc Úy thoáng ngây ngần. Chén rượu trên tay của Lạc Úy không biết đã hạ xuống mặt bàn tự bao giờ. Cảm giác như hắn được quay lại nơi Vãn Yên Điện hoa rơi năm ấy. Thái hậu gật gật đầu xem ra vô cùng thích thú. Điệu múa này làm lòng người dao động, cũng khiến cho mọi quần thần có mặt đều ngạc nhiên mà trầm trồ tán dương. Ngôn Tận đem một màn này họa vào trong mắt, ngây ngẩn mà nhìn nữ nhân hắn yêu thương. Bấy lâu nay hắn cũng không hề hay biết. Hoàng hậu của hắn lại có thể kiều diễm tới nhường này. Một nụ cười, một ánh mắt gợi lên bao nhiêu tình ý, làm lay chuyển cả tinh vân. Điệu múa dần hòa vào với tiết trắng, khiến cho bộ hồng y đỏ rực nổi bật cả lên. Cho tới khi bất ý ngưng lại một giây, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Lạc Úy hướng lên phía Ngôn Tận. Nàng nâng tay che đi nửa dung nhan kiều diễm. Điệu múa cũng ngưng lại. Tiếng nhạc rớt. Những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp đại sảnh. Ngôn Tận trực tiếp bước xuống đỡ lấy nàng. Đem hoàng bào trên người hắn phủ lên người của nàng. Hoàng hậu của trẫm múa rất đẹp. Trẫm trước đây cũng chưa từng thấy qua một điệu múa nào đẹp tới vậy. Lạc Úy mỉm cười. Hắn cất giọng. Trong bài Lạc Thần Phú từng có xuất hiện hai từ kinh hồng. Chính là để miêu tả vẻ đẹp của Lạc Thần phiên nhược kinh hồng. Uyển nhược du long. Hôm nay bổn vương đã tận mắt nhìn thấy hai từ kinh hồng này ở trên điệu múa kia của hoàng hậu. Quả thật rất đẹp, Dã Thanh hướng về phía Ngôn Tận thăm dò, lại trông thấy tâm tình của hắn dần trở nên không tốt. Nàng ta với về phía Nam Ảnh, Lạc Úy say rồi nên mới ăn nói như vậy. Nếu là hắn bình thường chắc chắn lúc này cũng sẽ không lên tiếng. Ngôn Tận nhìn về phía Lạc Úy, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Hắn vòng tay qua eo nàng, trực tiếp đưa nàng lên trên ngồi cạnh hắn, hay cho hai từ kinh hồng của nhị thân vương. Trẫm cũng thấy điệu múa này của hoàng hậu, mỗi ánh mắt mỗi cử chỉ đều làm chấn động cả tinh vân này. Nhật nguyệt dường như đều đã rơi cả xuống trước mắt. Vậy mời nhị thân vương một ly rượu. Bất ý trong lòng có hơi hoảng hốt. Vừa rồi khi nàng nhảy múa cũng chỉ hướng mắt về phía Ngôn Tận. Mà trông dáng vẻ không tỉnh táo của Lạc Úy, nàng chỉ đành nặn ra một nụ cười gượng gạo. Nếu như chuyện trước đây của nàng và Lạc Úy bị truyền ra ngoài, vậy thì người chịu thiệt cũng chỉ có một mình nàng. Hiện tại Lạc Úy nói như vậy đã khiến Ngôn Tận tâm tình đều không tốt. Bất ý biết Lạc Úy sẽ không làm nàng khó xử, bảo toàn danh dự cho nàng thật tốt. Nhưng mà kẻ say thì không biết nói dối. Hắn đã làm gì còn tỉnh táo để biết tiết chế hay không tiết chế nữa. Mắt thấy Lạc Úy một hơi uống cạn chén rượu, bất ý sợ hắn sẽ lại gây chuyện, nên đã quay sang phía Ngôn Tận trấn tĩnh hắn trước. Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa. Người cũng nên quay về nghỉ ngơi rồi. Nàng cười với Ngôn Tận. Hắn hướng mắt nhìn nữ nhân đang ở bên cạnh hắn, khóe miệng nở ra một nụ cười cứng ngắc. Hắn còn chưa ban thưởng cho nàng, nàng đã vội vàng muốn quay về nghỉ ngơi. Buổi yến kết thúc đem theo sự căng thẳng dâng lên. Ngôn Tận đưa nàng quay về. Hắn chậm chậm ngồi xuống ghế. Hôm nay trẫm đã được mở mang tầm mắt. Điệu múa vũ nguyệt trên tiết này không ngờ lại có thể đẹp tới kinh hồng tuyệt vũ. Bất ý, nàng nói xem một ánh mắt của nàng lại có thể khiến cho nhị thân vương tán thán tới như vậy. Bất ý ngây người nhìn Ngôn Tận. Hắn đây là đang muốn chất vấn nàng. Nhưng mà vốn nàng cũng không ngờ tới Lạc Úy uống tới mức say rồi chọc giận Ngôn Tận. Nàng nhìn dáng vẻ trước mắt, trong lòng cũng có một chút vui mừng. Nếu hắn chất vấn nàng như vậy, cũng chính là hắn thật sự yêu nàng. Bất ý bật cười nhìn hắn. Hoàng thượng, người đang lo lắng điều gì vậy? Điệu múa vũ nguyệt này vốn chính là của thần thiếp dành cho người kia mà. Có lẽ là do ngọc tửu tối nay quá nặng nên nhị thân vương mới nói như vậy. Người đừng tức giận sẽ ảnh hưởng tới long thể. Nàng nhẹ giọng dỗ dành hắn như dỗ ngọt trẻ con. Ngôn Tận đưa mắt nhìn nàng, bỗng nhiên lại đứng dậy ôm lấy hai vai nàng. Hắn nhìn nàng hồi lâu. Ngôn Tận cảm thấy vô cùng sợ hãi nếu như bất ý thay đổi tình cảm không còn yêu hắn. Dù sao Lạc Úy cũng là chấp niệm lớn nhất trong lòng của nàng. Không phải hắn không hiểu cũng không phải không biết. Nếu như ngay lúc này đây nàng thay đổi thì hắn sẽ mất nàng mãi mãi. Ngôn Tận không hiểu rõ bản thân có thật sự yêu nàng hay không. Nhưng hắn không muốn nàng thuộc về một người không phải hắn. Càng sợ hắn sẽ đánh mất nàng. Bất ý, trẫm có một chuyện này muốn hỏi nàng. Ngôn Tận gạt hết tất thảy suy nghĩ trong đầu. Hắn hiện tại không cần biết bản thân có tình cảm với nàng hay không. Hắn chỉ cần giữ nàng ở lại bên cạnh hắn. Muốn mãi mãi buộc hắn với nàng vào nhau. Bất ý nghe hắn nói, chậm chậm gật đầu. Ngôn Tận lúc này siết lấy hai vai nàng, lại nhìn trực diện vào đôi đồng tử long lanh kia. Bất ý, nàng có thật sự yêu trẫm không? Cách chương.